Vũ thần chúa tể, chương 304, kịp thời chạy tới. Góc truyện audio.com. Một cổ khí thế kinh khủng. Theo Triệu Chấn mang vài tên cường giả trên thân bạo phát. Khí tức kinh khủng, sợ phải tất cả mọi người tại chỗ đều hoảng sợ biến sắc. A Lưu mồ hôi lạnh. Huyền cấp cường giả, này Triệu Chấn mang đến. Vậy mà tất cả đều là huyền cấp cường giả. Tất cả mọi người kinh hãi, sắc mặt ngưng trọng. Khang Vương phủ bên này, tuy là cũng có cao thủ, thế nhưng có thể cùng Triệu Chấn so sánh lại không mấy cái. Mấu chốt nhất là Triệu Chấn bên này mạnh nhất còn chưa phải là hắn mang đến mấy cái võ giả, mà là Triệu Chấn bản thân. Nghe nói Triệu Chấn từ lúc hơn 10 năm trước cũng đã đột phá huyền cấp hậu kỳ. Đã nhiều năm như vậy, khẳng định càng đáng sợ hơn. Thậm chí, người này hiện tại tu vi cao, có lẽ đã có thể được xem là toàn bộ Đại Tề Quốc cao cấp nhất một trong mấy người. Triệu Chấn, nơi này là Vương Đô, dùng không được ngươi dương oai. Híp mắt, Khang Vương Triệu Kính cả người nở rộ hàn ý, mặc dù là cao thủ về số lượng không bằng Triệu Chấn, thế nhưng Triệu Kính trong lòng lại không có chút nào lùi bước. Triệu Kính, ngươi cho rằng bằng các ngươi có thể ngăn cản ta? Triệu Chấn cười nhạt, chợt lười nói nữa, thân hình thoát một cái, liền hướng Tần Trần vọt tới. Siêu, thân hình hắn như là một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xông vào đám người. Dừng tay, lớn mật, Tả Lập, Tần Viễn Chí đám người đều giận dữ, từng cái chặn lại đi lên, ngăn ở Tần Trần trước người. Thế nhưng, Triệu Chấn lại không để ý chút nào. Hai tay thẳng thắn thoải mái giữa, chỉ nghe phải bang bang vài tiếng to lớn. Tả Lập đám người liền một hiệp đều kiên trì không, liền đã rên lấy đánh bay ra ngoài. Trong, Tả Lập tu vi thấp nhất, trực tiếp bị đánh bay trên đất, khạc ra tiên huyết. Mà Tần Viễn Chí mấy người tuy là cũng là huyền cấp sơ kỳ cao thủ, nhưng là không phải Triệu Chấn hợp lại địch. Thân hình chợt lui ở giữa, từng cái khóe miệng tràn ra tiên huyết. Thậm chí, Khang Vương phủ quý phủ mạnh nhất một gã huyền cấp trung kỳ cường giả, cũng là bị Triệu Chấn đánh bay ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Cường, quá mạnh mẽ. Ở Triệu Chấn phía trước, Khang Vương mang đến rất nhiều cao thủ, căn bản ngăn cản không chốc lát, liền đã đều bị thua. Kinh sợ trong, bọn họ còn muốn xuất thủ, đã thấy Triệu Chấn mang đến mấy đại huyền cấp cường giả đều xuất thủ, ngăn lại mấy người. Tiểu tử, ngươi đả thương ta hai cái tôn nhi, hôm nay ta cũng không giết ngươi, chỉ đem ngươi đan điền phế bỏ, để cho ngươi tan hết một thân tu vi, cũng để cho ngươi nếm thử trở thành một phế nhân tư vị. Nhe răng cười một tiếng, Triệu Chấn nhất chỉ hướng Tần Trần điểm tới. Này một chỉ điểm ra, hư không phát ra kịch liệt ô minh, một đạo kình khí cường liệt như lưu tinh xuyên không, thẳng hướng Tần Trần đan điền phóng tới. Tốc độ cực nhanh, quả thực khiến người ta phản ứng không kịp nữa. Trần Nhi, Trần Thiếu, đám người kinh hô, Lương Vũ đám người kinh hãi, đều xông lên, nỗ lực chặn lại Triệu Chấn. Thế nhưng vô dụng, Triệu Chấn quá mạnh, nhất chỉ phía dưới, kình khí xuyên không, Lương Vũ đám người căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn một đạo chỉ mang, xông thẳng Tần Trần đan điền. Ta Triệu Chấn muốn phế người, không ai ngăn được. Triệu Chấn cười nhạt, mặt lộ xem thường, rầm rĩ Trương Phách nói. Hắn có cái này kiêu ngạo vốn liếng. Huyền cấp hậu kỳ võ giả, đã là ở đây đệ nhất nhân trong mọi người. Mặc dù là Khang Vương phủ mạnh nhất tên kia huyền cấp trung kỳ cao thủ, cũng không phải hắn mấy chiêu địch. Có thể nói, Triệu Chấn muốn cho Tần Trần chết, Tần Trần thì phải chết. Muốn cho hắn sống, là có thể sống. Phụ thân, phế hắn. Ha ha, Tần Trần, hôm nay ngươi chết định. Mọi người kinh sợ hoảng sợ. Triệu Phượng, Tần Phấn đám người cũng là đại hỉ, bọn họ trợn to hai mắt, hưng phấn xem ra, muốn nhìn một chút Tần Trần trên mặt kia tuyệt vọng sợ hãi biểu tình. Thế nhưng, bọn họ thất vọng, đối mặt Triệu Chấn cường hãn một kích, Tần Trần trên mặt vậy mà không có chút ba động nào. Phảng phất, hắn đối mặt, không phải năng chủ làm thịt hắn sinh tử một kích, mà là, hiu hiu mà qua gió mát. Trên thực tế, Tần Trần trong tay, đã cái khuân trước luyện chế mà thành trận bàn. Xem ra, lúc trước luyện chế đại trận, hiện tại sẽ thi triển. Đáng tiếc, vốn còn muốn dùng để đối phó quỷ tiên phái cao thủ. Tần Trần lắc đầu, bài, sở dĩ là bài, thì là không thể để lộ. Một khi để lộ, địch nhân sẽ có đề phòng. Tuy là trận pháp uy lực như trước, nhưng mất đi đột như đến bài công năng. Thế nhưng, đối mặt huyền cấp hậu kỳ Triệu Chấn, Tần Trần lại không thể không sử dụng trận pháp. Bởi vì hắn tinh tường, bằng vào bản thân tu vi, muốn ngăn cản đối phương, còn hết sức khó khăn. Mắt thấy, Triệu Chấn công kích sắp đến. Tần Trần trong tay thủ sẵn trận bàn đang muốn thi triển. Đột ngột, Triệu Chấn, nói đừng nói quá vẹn toàn. Dám đả thương ta Thiên Tinh học viện đệ tử. Hôm nay, ta Trừ Vĩ Thần liền ngăn cho ngươi xem một chút. Một đạo ù ù quát lạnh, từ nơi không xa truyền đến. Chợt, một đạo nhân ảnh, như là thiểm điện, bỗng dưng xuất hiện ở Tần Trần trước người. Một trường ngăn lại Triệu Chấn chỉ mang. Ầm ầm, hai đạo kinh khí tại trong hư không va chạm. Đáng sợ trùng kích chấn phải tất cả mọi người điên cuồng lùi lại. Trên mặt đất nham thạch vỡ ra đan chéo, như mạng nhện một dạng vết rách. Là Trừ Vĩ Thần viện trưởng. Ha ha, Trừ Vĩ Thần viện trưởng đến. Nhìn thấy đột như đến lão già, tất cả mọi người lộ ra mừng như điên. Từng cái tinh thần đại chấn. Đến người không là người khác, đúng là Thiên Tinh học viện viện trưởng. Trừ Vĩ Thần, Trừ Vĩ Thần, có khả năng đảm đương đại tề quốc đệ nhất học viện viện trưởng. Một thân tu vi cao cường, đăng phong tạo cực, tự nhiên không giống bình thường. Từ lúc hơn 10 năm trước, hắn liền cũng đồng dạng đột phá đến huyền cấp hậu kỳ. Trở thành đại tề quốc cao cấp nhất một trong cường giả. Đồng thời, hắn vẫn là hoàng thất cung phụng. Có khả năng ra vào hoàng thất tàng thư quán, chỗ tu luyện công pháp, nắm giữ vũ kỹ, số lượng nhiều, vượt xa người thường. Có thể nói, chỉ cần có hắn ở, Triệu Chấn còn muốn phế bỏ Tần Trần. Không khác người si nói mộng, trong nháy mắt, mọi người một lòng, không khỏi phải tất cả đều để xuống. Dường như tiệt sử phùng sanh, Trừ Vĩ Thần, người nghĩ ngăn trở ta. Triệu Chấn vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt xấu xí, cảm thấy thật sâu vướng tay chân. Tần Trần, ngươi không sao chứ? Không để ý đến Triệu Chấn, Trừ Vĩ Thần lập tức xoay người, nhìn về phía Tần Trần, mặt quan tâm, đa tạ Trừ viện trưởng xuất thủ, đệ tử không có việc gì. Tần Trần thở phào một cái, đồng thời trong tay trận bàn đã lặng yên thu vào trong nhẫn chữ vật. Nếu Trừ Vĩ Thần viện trưởng đến, như vậy hắn bài cũng sẽ không dùng để lộ. Cái này chết Trừ Vĩ Thần, như thế làm sao nhanh sẽ tới? Này đến là chuyện gì xảy ra? Triệu Phượng đám người mắt thấy Tần Trần sẽ bị phế, đột nhiên thì Trừ Vĩ Thần xuất hiện, phá hoại tất cả, nhất thời tức đến đều nhanh muốn thổ huyết. Bọn họ theo Tần gia sau khi đi ra, một đường thần tốc chạy tới Tần Trần phủ đệ, căn bản không có mảy may dừng lại. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, Tần Trần mặc dù bằng hữu nhiều hơn nữa, cùng đối phương lúc chạy đến sau, bọn họ từ lâu đem hắn phế bỏ. Đến lúc đó, ván đã đóng thuyền, ai cũng không thể nói cái gì. Nhưng không nghĩ tới, Khang Vương Triệu Kính cùng Trừ Vĩ Thần viện trưởng lại đến nhanh như vậy. Chỉ so với bọn họ chậm một chút điểm, khiến cho bọn họ kế hoạch trong nháy mắt bị phá vỡ. Triệu Trấn, Tần Trần hắn là ta Thiên Tinh học viện đệ tử, cũng là ta Đại Tề quốc thiên tài. Ngươi muốn giết hắn, là muốn công nhiên cùng Thiên Tinh học viện, cùng với Đại Tề quốc là địch sao? Nhìn thấy Tần Trần không có việc gì, Trừ Vĩ Thần không khỏi phải quay đầu, nhìn về phía Triệu Trấn. Trong lời nói, tràn ngập nồng nặc sát cơ. Cách chương.